Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, Nô Gia muốn phần thưởng. Đêm nay, đối với toàn bộ tiên cung, đã gây ra không ít sóng gió. Đệ tử của Hình Lôi cung định phản cung không thành, bị đệ tứ chân quân giết ngay tại truyền tống trận, dẫn đến sự chất vấn của sư tôn hắn, Công Tôn Thanh Mộc. Cuối cùng, vì trên người đệ tử đó thực sự tìm thấy một ngọc giản mật tín đang chuẩn bị truyền đi, sự việc này mới được định đoạt. Nhưng trong mắt những người có tâm, sự việc vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, vì chính đệ tứ chân quân đã lên tiếng, thân phận của hắn khiến sự việc đành phải khép lại. Hiện nay, khi hôn lễ của thiếu chủ sắp đến gần, tiên chủ cũng chuẩn bị luân phiên trị vì. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không là điều mà tất cả đều đã đồng thuận. Dù bất kỳ sự việc gì, cũng không quan trọng bằng hai sự kiện lớn này. Dẫu có nghĩ vấn, cũng có thể xử lý sau khi hai sự kiện này kết thúc. Vì vậy, nửa canh giờ sau, trời chưa sáng, cả tiên cung đã trở lại vẻ thanh bình. Nhưng trong lòng những kẻ ngoại lai, cơn bão từ sự việc này vẫn không tan biến. Mỗi người bọn hắn đều không tầm thường, đều có khả năng phân tích sắc bén và tâm cơ không tồi. Thêm vào đó, thân phận và hiểu biết của bọn hắn khiến họ càng thấu hiểu rõ mối quan hệ nhân quả bên trong. Dù Công Tôn Thanh Mộc là một chấp sự của Hình Lôi cung, thân phận hắn không loại trừ khả năng có kẻ cố tình ngụy trang thành tà linh tử. Nhưng hắn chính là tà linh tử thật, khả năng này cũng rất lớn. Nếu hắn thực sự là tà linh tử, thì đêm nay chính là cuộc chiến của hắn, Tinh Hoàn Tử và kẻ thần bí lan truyền lời đồn kia. Hiển nhiên, Tinh Hoàn Tử đã thua. Không chỉ không giết được tà linh tử, mà còn phải tự miệng thừa nhận có kẻ phản cung, củng cố thêm sự việc này. Tà linh tử cao minh, kẻ thần bí kia cũng rất cao minh, chỉ không rõ bước tiếp theo của Tinh Hoàn Tử sẽ ra sao. Trong dòng chảy ngầm ấy, bên trong chân quân điện, thân ảnh của đệ tứ chân quân từ trong hư không bước ra, không biểu lộ chút cảm xúc nào, tiến vào tòa cao các trong điện, giữa tiếng gió đêm gào thét, hướng mắt nhìn về Thiếu Cực Điện ở xa. Lúc này bầu trời thưa ánh trăng, mây đen giăng kín, ánh sáng bị bóng đêm nuốt chửng, khiến thế gian càng thêm tối tăm, khó lòng nhìn rõ, cũng như nội tâm của đệ tứ chân quân lúc này. Đêm nay, hắn đã thua. Đối với hắn, thất bại vốn là điều hiếm hoi, mà thất bại lớn thế này, trong ký ức của hắn cũng đã rất lâu rồi, đến nỗi lạ lẫm. Vì vậy, hắn đứng ở đây, lặng lẽ nhìn Thiếu Cực Điện, ánh mắt dần lóe lên tia sáng mờ ảo. Thời gian trôi qua, bình minh hôm nay có phần đến muộn, có lẽ vì lý do mây đen. Vậy nên trước khi bình minh kịp tới, thân ảnh của Chu Chính Lập đã xuất hiện sau lưng đệ tứ chân quân. Cung kính cúi người hành lễ, trung chỉ đầu canh giờ đầu tiên vẫn ở trong Thiếu Cực Điện. Sau đó quay về nơi ở, không còn ra ngoài nữa. Còn thiếu chủ, từ đầu đến cuối, luôn ở trong Thiếu Cực Điện. Tiếng đàn dây trong Bách Hoa Cung không ngừng một khắc. Về phần những người khác, trừ khi có phương pháp đặc biệt khiến thuộc hạ không thể cảm nhận. Bằng không, toàn bộ Thiếu Cực Điện, không ai rời đi trước đó. Chu Chính Lập nhẹ giọng nói, hắn đương nhiên biết rõ sự thất bại lớn của Tinh Hoàn Tử, cùng với cú phản kích từ người đối thủ cũ của mình. Còn hắn ban đầu đã định cùng Tinh Hoàn Tử ra tay, nhưng đối phương quá tự tin, cho rằng bản thân có thể giải quyết mọi thứ, nên không để hắn đi cùng, mà để hắn tới giám sát bên ngoài Thiếu Cực Điện. Không rõ đây là tự tin hay là kiêu ngạo, xem thường những tinh thần khác. Chu Chính Lập trong lòng cười lạnh, để trở thành tinh thần, không ai là kẻ tầm thường. Ta quả thật đã xem nhẹ bọn hắn. Tinh Hoàn Tử bỗng lên tiếng. Lời nói của hắn khiến Chu Chính Lập không khỏi ngạc nhiên. hắn hiểu rõ niềm kiêu hãnh của Tinh Hoàn Tử hơn bất kỳ ai. Mà để một kẻ kiêu ngạo như hắn thừa nhận sai lầm của mình, quả thật khó tin. Điều này cũng khiến hắn nhận ra rằng kẻ địch ẩn giấu kia còn khó lường hơn mình nghĩ. Tuy nhiên, ta đã biết thân phận của kẻ đó, Tinh Hoàn Tử chậm rãi nói. Khi lời vừa dứt, bầu trời u ám bỗng nổi lên tiếng sét, ánh chớp sáng bừng khiến thế gian bừng lên, cũng khiến mọi điều mờ ảo trong mắt hắn trở nên rõ ràng. Chỉ có điều, dù nhiều dấu vết cho thấy kẻ đó chính là kẻ ẩn giấu, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm xem nhẹ bọn chúng lần nữa. Vậy nên, ta đang suy ngẫm, có khả năng nào kẻ đó chỉ là lớp vỏ đầu tiên? Kẻ thực sự đứng sau, có thể vẫn ẩn giấu trong bóng đêm. Tiếng nói của Tinh Hoàn Tử vang vọng, ánh điện trên bầu trời vụt tắt, thế gian lại chìm vào trong bóng tối. Chu Chính Lập không đáp lại câu này. Hắn biết rằng những lời kia không phải nói cho hắn nghe, mà là cho chính bản thân Tinh Hoàn Tử. Vậy nên hắn suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục báo cáo những gì mình thu thập được trong đêm nay. Ngoài ra, qua việc quan sát trung trì, thuộc hạ xác định rằng phán đoán trước đó của đại nhân về mục đích của hắn là rất có khả năng. Mục đích của trung trì có lẽ là gieo trồng độc chi hiến của hắn vào thời không này, nhưng không phải là lập tức thay đổi lịch sử, mà là dựa vào dòng chảy thời gian, để chất độc của hắn có được bề dày và nội tình lịch sử. Cuối cùng, hắn có lẽ sẽ ra tay sớm, đầu độc cơ thể của mình vào thời điểm trong lịch sử mà chủ thể của hắn chắc chắn phải chết trong một cơn đại kiếp. Như vậy, độc chi hiến, tựu có nhân quả, đã nắm chắc quần, dù rằng gợn sóng của lịch sử này có ảnh hưởng đến thực tại hay không, cũng đều trở thành nền tảng cho hiến của hắn. Và nền tảng này sẽ xuất hiện trong lịch sử trước cả sư tôn của hắn. Chu Chính Lập khẽ nói, chỉ cần ngăn cản vào thời điểm then chốt là được. Tinh Hoàn Tử bình thản đáp. Chu Chính Lập gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi bộc lộ một phần tài năng, hắn lùi lại vài bước, chọn cách ẩn giấu tài năng trở lại. Lúc này, ánh dương cuối cùng đã xuyên qua mây đen, ánh sáng tràn xuống, bình minh đã đến, trời sáng lên. Trong ánh sáng, giọng nói của Tĩnh Hoàn Tử thì thào vang lên, trật tự một phương, quân cờ có phần ít, ngoặc kép, bên trong thiếu cực điện, Hứa Thanh đã nhặt hết các quân cờ vương vãi trên mặt đất, và lần lượt đặt lại lên bàn cờ, theo thứ tự sắp xếp trước đó. Từng quân cờ được đặt ngay ngắn, khiến bàn cờ vẫn chưa kết thúc. Lúc này, khi quân cờ cuối cùng được hắn đặt xuống, một tiếng cười ngọt ngào từ sau lưng vang lên. Thiếu chủ thật anh minh, giọng nói mềm mại, đầy quyến rũ, mê hoặc lòng người. Khi âm thanh đó vang lên bên tai Hứa Thanh, Hồ Mỹ Nhân xuất hiện, khoác bộ áo mỏng, lộ rõ thân hình gợi cảm. Từng bước đến ngồi trước mặt Hứa Thanh, làn da trắng ngần nổi bật dưới lớp áo, càng thêm phần hấp dẫn. Ngồi xuống, nàng ta giơ ngón tay thon dài, kẹp một quân cờ, đặt lên bàn. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt long lanh quyến rũ đầy mê hoặc, nhìn Hứa Thanh, còn liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng. Đệ tứ chân quân quả thật có mưu kế, nô gia bị thương rồi, suốt nữa không về được. Hơn nữa ngoài thiếu cực điện còn có tai mắt, nô gia phải tốn công lắm mới đi về không bị phát hiện. Vậy nên, nô gia muốn phần thưởng. Hồ Mỹ Nhân vừa nói, vừa đặt tay lên bàn cờ, thân trên ngả về phía trước, sóng mắt ngập tràn, khuôn mặt đẹp đẽ và yêu mị của nàng ta tiến gần Hứa Thanh. Khẽ thổi một hơi, thiếu chủ à, thưởng cho nô gia một lần được không? Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi bàn cờ, đối diện với Hồ Mỹ Nhân, nhẹ nhàng nói, ngươi đã chọn nhầm thân chủ rồi. Nếu ngươi không sợ ngày mai bị tiên chủ huyết đến hồn phi phách tán, ta cũng có thể rút lui ý thức một ngày, cho ngươi cơ hội. Hồ Mỹ Nhân im bặt, vốn nghĩ rằng Hứa Thanh sẽ trả lời như mọi khi, nhưng không ngờ hắn lại đáp lại một cách khó lường như thế này. Điều đó khiến nàng ngẩn ra, trong lòng không khỏi mắng thầm tên đầu gỗ. Rồi nàng thu người lại, vuốt tóc, nhìn thấy hắn nghiêm túc trở lại. Hứa Thanh bình tĩnh nói, đêm nay thân phận của ngươi đã bị lộ, liệu ngươi đã chuẩn bị ứng phó? Không có. Hồ Mỹ Nhân tức tối hừ một tiếng. Hứa Thanh giơ tay, nhặt từng quân cờ trên bàn cờ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ta biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, thậm chí đêm nay ta để ngươi đến đó cũng là phù hợp với kế hoạch của ngươi. Vì vậy mặc kệ ngươi có làm gì, nhưng ta nhắc nhở ngươi, bước tiếp theo của Tinh Hoàn Tử chắc chắn nhắm vào ngươi. Nghe vậy, đôi mắt Hồ Mỹ Nhân chớp chớp long lanh. Thiếu chủ đang quan tâm đến nô gia sao? Vậy người chỉ điểm nô gia một chút đi. Hứa Thanh thu dọn bàn cờ, tùy tiện nói, hôm nay không thích hợp để tìm Tà Linh Tử. Nhớ là ngày mai hãy đi. Còn về việc có thể giành được thân phận hay không, tùy vào ngươi. Hồ Mỹ Nhân mỉm cười che miệng cười khúc khích. Hứa Thanh, ngươi biết không? Điều ta yêu thích nhất chính là sự thông minh của ngươi. Hứa Thanh nhắm mắt, không nói gì thêm. Hồ Mỹ Nhân vẫn giữ nụ cười, duỗi người, khoe đường cong quyến rũ, rồi mới quay người rời đi. Một ngày trôi qua trong vô thức, Hứa Thanh không rời khỏi Thiếu Cực Điện. Hắn đang nghiên cứu thời không chi xa vừa thu được. Vật này huyền diệu vô cùng, chỉ là số lượng quá ít. Vì vậy, trước mắt hắn có hai lựa chọn. Một là dung hợp ngay bây giờ. Lựa chọn khác, lấy thời không chi xa này làm nền tảng, đi vào thời không có gợn sóng lớn hơn, từ đó thu được nhiều hơn. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng dần có đáp án. Thế giới bên ngoài, về đêm qua, như thể chưa từng có gì xảy ra, vẫn thanh bình, người qua lại tấp nập, không chút khác biệt. Thậm chí vì sự nhạy cảm của sự việc, không ai còn bàn luận gì về lời đồn trước đó. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không nhắc đến. Cứ thế, đêm đến rồi lại tan. Và khi trời sáng, trong Hình Lôi Cung, tại nơi ở của Công Tôn Thanh Mộc, người vừa mất đi đồ đệ yêu quý, vang lên tiếng gõ cửa. Khoảnh khắc sau, cánh cửa mở ra không một tiếng động. Một hắc y nhân với gương mặt mờ nhạt bước vào. Trong phòng, Công Tôn Thanh Mộc nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, không lên tiếng trước, còn hắc y nhân thì quan sát xung quanh, rồi bật cười, lên tiếng, Tà Linh Tử, lễ vật đêm trước, ngươi có hài lòng không? Công Tôn Thanh Mộc vẻ mặt bình thản, nhìn đối phương, hồi lâu sau mới phát ra giọng khàn khàn, ngươi muốn gì? Ngươi mất một đồ đệ, cũng nên nhận một đồ đệ chứ. Hắc y nhân cười nói. Nghe vậy, trong lòng Công Tôn Thanh Mộc bỗng gợn sóng. Hắn không ngờ đối phương lại muốn điều này. Thân phận, Công Tôn Thanh Mộc trầm ngâm, nhìn người trước mặt, tiếp tục hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc y nhân chỉ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi, mà phát ra giọng bình thản. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong khoảng thời gian sắp tới, ngươi cần một đồng minh, và chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, ví dụ như giúp ngươi hoàn thành một cuộc phản cung lớn hơn. Công Tôn Thanh Mộc trầm mặc, một lúc sau, hắn nói khẽ, ta cần suy nghĩ thêm. Hắc y nhân mỉm cười, không nói thêm, lùi lại, thân ảnh dần mờ nhạt. Cùng lúc đó, những lời tương tự cũng vang lên trong khách điện phía nam của tiên cung. Lời mời của chân quân, xin để ta suy nghĩ thêm. Cửu Ngạn chi nữ, nhìn đệ tứ chân quân trước mặt, nhẹ nhàng nói, nghe vậy, đệ tứ chân quân không chút biểu cảm, chậm rãi lên tiếng, để có được thân phận này, ngươi đã phải trả cái giá không nhỏ, mà mục đích của ngươi là dùng thân phận này thuận theo dòng chảy lịch sử, thành hôn với vị thiếu chủ, từ đó tạo ra nhân quả với tiên cung này. trở thành nửa chủ nhân của tiên cung. Tất nhiên, có thể ngươi còn mục đích sâu xa hơn, nhưng bất kể thế nào, đều không xung đột với ta. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài, nhưng khi đi đến cửa điện, hắn dừng lại, quay lưng về phía Cửu Ngạn chi nữ, bình thản nói, chỉ có thân phận của ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận mà xua đuổi Bách Hoa Cung và tất cả oanh yến trong đó, bao gồm cả hồ mỹ nhân kia. Sau khi xua đuổi, mục đích của ngươi, ta sẽ vì ngươi mà hộ đạo. Ngoặc kép, hết chương.